Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự khiêu khích rõ ràng này của Kỳ Khả Hân, lông mày của Lâm Ngôn Hoan một chút cũng không động đậy. Hắn chậm rãi nói, cô muốn ăn cái gì thì ăn, đều để đến hôm khác. Trong ánh mắt của Kỳ Khả Hân hiện lên một tia lạnh lẽo. Làm chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên. Cô ta sẽ không thẹn quá hóa giận ở chê y người Lâm Ngôn Hoan để lại dấu vết lột da chứ. Dấu ấn này thực chất là hạ chú. Có thể để những vong hồn thuộc hạ của cô ta tiếp tục chờ cơ hội đến gần người bị hạ chú. A Kỳ bây giờ mỗi ngày đều trốn ở trong nhà. Không dám ra khỏi cửa. Phía sau cánh cửa nhà hắn dán đầy phù chú mà anh tôi đã cho. Móng tay đỏ hồng của Kỳ Khả Hân dừng ở cổ áo của Lâm Ngôn Hoan. Cách cổ sau của hắn gần trong gang tấc, ánh mắt cô ta tràn đầy khiêu khích, dường như đang muốn châm biếm sự bất lực của tôi. Đến đây đối phó với ta hoặc vạch trần ta đi, xem hắn có tin ngươi không. Mộ Tiểu Kiều, tôi nhìn Lâm Ngôn Hoan. Nếu ở đây tôi đối phó với Kỳ Khả Hân liệu hắn có hiểu cho tôi không? Nhưng tôi lại không thể chịu nổi công chúa quỷ này dính lấy hắn. Tôi giơ tay, dùng ngón cái nhéo vào Stato. Ngón 4, 5 ấn chặt vào ngón cái. Ngón 2, 3 duỗi thẳng ra. Tôi đã từng dùng thần lôi quyết để đập hỏng bình sứ thanh hoa ở đây. Bây giờ lại dùng thần lôi quyết để phá hỏng điện thoại của hắn. Tia lửa bắn tung tóe, bắn cả lên người Kỳ Khả Hân. Cô ta bị nóng đến mức nhảy ra, tức giận nói, ngươi, đây là tà thuật gì? Ngôn Hoan, tiểu nha đầu này rốt cuộc là người như thế nào? Phần tử khủng bố nguy hiểm như vậy, sao lại có thể ở văn phòng của anh? Ta là người như thế nào ngươi không biết sao? Tôi cắn răng nói, Chu Hơi Thị, giả vờ thì cũng giả vờ cho giống một chút, mau thả người nhà của ta ra. Đừng lạm dụng quyền lực của quốc gia. Kỳ Khả Hân trong mắt mang theo tia giễu cợt, nhưng trong miệng lại thốt ra những lời khác. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Làm sao ta biết ngươi là ai? Chẳng nhẽ là sinh viên đại học cần viện trợ, nên ở chỗ này của Lâm Ngôn Hoan để kiếm thêm khoản thu nhập. Có phải không? Thân mình ngươi sạch sẽ sao? Nhìn có khác cái điểm tụ tập bệnh sinh du xê không? Ngôn Hoan, anh cũng thật là áp lực công việc quá cao. Cần phải giải tỏa, có rất nhiều thiên kim tiểu thư nguyện ý hầu hạ anh. Tại sao lại tìm một tiểu nha đầu không rõ lai lịch làm gì? Ngươi, cô ta định giả vờ mình vô tội sao? Lâm Ngôn Hoan nhíu mày nói. Khả Hân, cô nói lời này là sỉ nhục ai? Sao, anh còn muốn bảo vệ cho tiểu nha đầu này sao? Chúng ta quen nhau đã nhiều năm như vậy. Sinh hoạt cũng hiểu, anh có thể tùy ý xác định mối quan hệ với một nữ nhân. Nếu tìm một nữ sinh để giải tỏa thì không có gì đáng trách. Nam nhân bình thường, phải có nhu cầu sinh lý. Cái này em hiểu, cô ta cong môi nói. Ngôn Hoan thích ngươi, vậy ngươi nên ngoan ngoãn hầu hạ đi. Tiểu nha đầu, đừng nghĩ mang thai là có thể bay lên đầu ngồi. Một thường dân cấp thấp như ngươi, nên thành thật yên bình sống ở địa bàn của mình. Đừng làm loạn. Cô ta bước đến bên người tôi, ngạo mạn nói, cái này chính là bản sắc diễn xuất của cô ta. Công chúa quỷ lấy chính sự kiêu ngạo trong huyết mạch hoàng gia của mình, cho nên mới có một đám người hầu cứng rắn. Lúc còn tồn tại, có một đám nam nhân vây xung quanh cô ta. Lúc chết bọn họ còn không muốn vãng sinh, tiếp tục làm người hầu của à. Cô ta xuất hiện ở đây là muốn khiêu khích tôi hay là cố ý làm Lâm Ngôn Hoan khó xử? Nếu Lâm Ngôn Hoan ngại bối cảnh của cô ta, không thể giúp tôi, vậy tôi sẽ phải đưa Trần lão đầu và sĩ quan Lư ra ngoài thế nào? Khả Hân, Lâm Ngôn Hoan thái độ thật bình tĩnh. Hắn đứng lên nhìn Kỳ Khả Hân nói. Ở trong văn phòng của tôi phải duy trì an tĩnh. Nếu nói quá nhiều, sẽ bị cưỡng chế mang ra ngoài. Hắn vừa dứt lời, hai vệ sĩ liền đứng ở cửa làm ra bộ dáng như đang đuổi khách. Nụ cười tươi trên y mặt Kỳ Khả Hân có chút cứng lại. Phỏng chừng trong lòng cô ta đang mắng. Cư nhiên dám hạ lệnh đuổi bổn công chúa. Nhưng ngoài mặt cô ta vẫn phải giả vờ tươi cười. Được rồi, em sẽ không giúp anh đuổi ruồi bọ nữa. Nhưng em còn phải nhắc nhở tiểu yêu tinh này một câu. Ngay cả khi có mang thai cũng đừng vọng tưởng có thể bay lên cao biến thành Phượng Hoàng. Cô ta khinh bỉ hừ một tiếng. Đi qua người tôi nhịn không được mà trả lời. Da mặt của lão quỷ, quả nhiên qua năm tháng đã được mài rũa. Thật không biết xấu hổ. Công chúa quỷ vừa mới chiếm đoạt được thân thể này, nên không dám làm càn. Cô ta có thể tác oai tác quái, nhưng lại không giở trò trước mặt Lâm Ngôn Hoan. Cái này hẳn là cố ý muốn động chạm đến tôi. Nếu cô ta làm ầm ĩ, Lâm Ngôn Hoan có muốn giúp tôi cũng phải cân nhắc. Giữa chúng tôi có mùi thuốc súng. Làm Lâm Ngôn Hoan có chút kinh ngạc. Thân hình cô ta vừa biến mất, Lâm Ngôn Hoan liền hỏi tôi. Tiểu Kiều, giữa hai người xảy ra cái gì vậy? Có mâu thuẫn sao? Đương nhiên là có. Cô ta là nữ quỷ. Hả? Cô nói cái gì? Lâm Ngôn Hoan buồn cười nhìn tôi. Tôi nói, cô ta là nữ quỷ. Bởi vì trước đây có mâu thuẫn với cô ta, cho nên cô ta dùng sức mạnh đặc biệt để giam giữ người nhà tôi trong đồn công an. Tôi tức giận, mang hết những ý nghĩ ở trong đầu nhốt lại. Chuyện mỹ thực, ban đầu tôi vốn dĩ muốn cùng hắn giải thích nhẹ nhàng cặn kẽ, cố gắng thuyết phục hắn. Nhưng nhìn biểu tình vừa tức vừa buồn cười của hắn làm hỏa khí của tôi áp lý trí lại. Anh cảm thấy tôi đang nói giỡn sao? Kỳ Khả Hân thực sự không bình thường. Anh phải cẩn thận, cố gắng giữ khoảng cách với cô ta. Tôi sợ cô ta chú đến anh. Cô ấy để ý đến tôi cũng không phải là 1-2 năm. Tôi đã quen đột nhiên cô ấy tâm huyết dâng trào chạy đi tìm tôi rồi. Nhưng còn cô, tại sao lại chú ý việc này như vậy? Hắn khẽ cười hỏi tôi. Khuôn mặt lạnh băng của hắn khẽ nở ra nụ cười, thoạt nhìn trông ôn nhu đi rất nhiều. Đừng hiểu lầm tôi không muốn quản chuyện riêng của anh. Nhưng vấn đề an toàn của anh, tôi không thể không nhắc nhở. Tôi bất lực nhìn hắn. Chê y đời này chuyện khó nhất chính là mang quan niệm của mình đặt vào tâm trí của người khác. Đặc biệt là một nam nhân phi thường, có chủ kiến cá nhân như hắn. Tiểu Kiều, cô ấy không liên quan gì đến âm dương phong thủy. Sao có thể là quỷ? Có thể cô đã nghĩ sai rồi. Đúng không? Không sai. Anh nhìn thái độ cô ta đối với tôi. Hẳn là biết rồi chứ. Cô ta đối với tôi có ý thù địch như vậy. Bởi vì, Lâm Ngôn Hoan cười cười. Là lỗi của tôi. Lần trước đã dùng cô ngăn chặn cô ấy một lần. Lúc cô ấy phát hiện cô mang thai, cho nên liền đem cô làm kẻ thù. Tính cách của cô ấy tôi biết, nói năng bộp chộp, không kiêng nể gì. Chà, tôi hẳn là nên xin lỗi cô. Không phải như thế này. Lâm Ngôn Hoan, vì sao anh lại không tin tôi nói? Cô ta không phải Kỳ Khả Hân ban đầu. Anh không phát hiện ra có gì bất thường sao? Tôi lo lắng hỏi. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày một hồi, lắc đầu nói, không có, tôi và cô ấy giao tiếp với nhau không phải là ít. Cô ấy luôn luôn dùng cái tính cách này, nếu cô nói cô ấy không phải Kỳ Khả Hân ban đầu. Vậy Kỳ Khả Hân ban đầu đi đâu rồi? Tôi nhìn bộ dạng của hắn như thế này, liền biết hắn không tin. Anh có tin lột ra định hồn không? Tin có sinh hồn chia lìa? Câu hồn luyện hóa không? Tin tưởng ra người rơm rạ, chiếm đoạn thân xác sao? Một cái anh cũng không tin. Tôi biết giải thích với anh thế nào. Dịch, vi vu, cách chương.